Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Tóc Vàng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Vì thế, Hồng Diệp Nam Ly vận dụng ngàn năm gia tộc nội tình, trả giá không ít đại giới, cũng đồng thời khiến cho một ít người có tâm chú ý. Nhưng là Hồng Diệp Nam Ly gia đại khởi công, đem lối vào trực tiếp xây cất. Tính toán xây cất thành một tòa khổng lồ trang viên gì đó. Đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Nơi nơi đều là thật thương thật đạn võ giả. Không tồi. Bản thân tai thính mắt tinh. Phối hợp hiện đại vũ khí. Một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ dễ dàng phi tiến vào. Trừ bỏ xé rách ra mặt. Mặt khác gia tộc thế lực trong lúc nhất thời cũng cha cũng không được gì. Ân, ít nhất ngắn hạn nội là như thế. Vốn dĩ có chút thế lực cảm giác không đúng. Nam Thông Thành bên kia nhiều không ít thám tử linh tinh. Nhưng là hiện tại siêu phàm giả liên minh cũng không có từ nơi đó tiến vào. Tạm thời từ bỏ nơi đó nhập khẩu. Trong lúc nhất thời, những cái đó thám tử linh tinh cũng không thu hoạch được gì. Vương Khải Liêm phát hiện bổn thị nhiều không ít lén lút. Phát hiện trên thế giới này có năng lực có bản lĩnh người thật đúng là không ít a. Lại cũng không có phát hiện nơi này nhập khẩu. Bất quá hết thảy đều ở giám thị dưới. Cũng không vội. Nếu là sử dụng, sớm muộn gì sẽ phát hiện. Theo dõi video trực tiếp chợt lóe. Khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, Vương Khải Liêm phỏng chừng đều sẽ bỏ qua qua đi. Hình ảnh vẫn là cái kia hình ảnh. Lại bất đồng. Đây là ban đầu lục hạ. Cho nên Vương Khải Liêm giám thị đến gần là lục hạ hình ảnh. Đoàn người lén lút về phía trước sờ tới. Sở dĩ kéo dài tới hiện tại. Rõ ràng là này vài vị cao thủ cũng không tin tưởng tóc vàng mỹ nữ từ sắc mập mạp nơi đó nghe được. Một thế giới khác. Ha ha, đừng đậu. Đây là chuyện cổ tích não động sao? Nhưng là không chịu nổi tóc vàng mỹ nữ Marie chấp nhất cùng hứa hẹn. Hơn nữa nơi này giám thị. Cảnh giới làm cho bọn họ cảm giác được bất bình thường. Khiến cho hứng thú. Phỏng chừng lại quá mấy ngày. Cũng không nhất định có thể ra tay. Yên tâm. Đông phương cổ võ giả tuy rằng lợi hại. Nhưng là chúng ta có manh mắt ở. Một người cười ha hả về phía trước đi đến. Cố ý có điểm nghênh ngang tư thế. Rất là bừa bãi. Phía trước kia đốn lâu. Có ba chỗ giám thị. Còn có cái kia chỗ ngoặt. Bị gọi là manh mắt nam tử cũng không phải người mù. Nhưng là lúc này nhắm con mắt đạm nhiên nói. Bởi vì kể từ đó. Bất luận cái gì sinh mệnh thể đều trốn bất qua hắn cảm giác. Đây là năng lực của hắn. Mà nơi này điện tử tín hiệu lại bị độc thủ làm thay đổi. Không cần lo lắng giám thị. Cứ như vậy đoàn người. Bay nhanh về phía trước mà đi. Hàng đầu sư không thuộc về bọn họ nhóm người này người chung một viên. Là giá cao mời đến. Quỷ loại xuất hiện giao cho hắn tới xử lý. Mặt khác hắn căn bản không để ý tới. Hơn nữa nếu là có những người này không đối phó được đối thủ. Hắn có quyền rút lui. Hơn nữa tiền đặt cọc không lùi. Lúc này hắn khẽ nhíu mày. Nhìn phía nơi xa. Có chút nghi hoặc. Đại sư. Làm sao vậy? Nhất để bụng chính là tóc vàng mỹ nữ Marie. Nàng vội vàng hỏi. Không có gì. Âm khí tương đối trọng mà thôi. Đại sư lắc lắc đầu. Có một tia nghi hoặc. Bên kia một đạo nhỏ sinh thân ảnh từ trong bóng đêm dò ra đầu tới. Trăm năm lão quỷ cấp bậc linh quỷ. Nếu là vị này hàng đầu đại sư thấy tuyệt đối sẽ há hốc mồm. Lập tức không nói hai lời bỏ chạy. Ở hắn nhận chi chung. Cho dù có tốt nhất dưỡng âm nơi. Hơn nữa một ít đặc thù tài liệu oán khí. Có thể đem tiểu quỷ bảo trì hình thể liền không tồi. Ngay cả như vậy, xuất động một lần, cũng ít nhất muốn ở dưỡng âm nơi tu dưỡng 3 tháng. Đến nỗi trăm năm lão quỷ, những cái đó chỉ là trong truyền thuyết tồn tại mà thôi. Thế giới này hoàn cảnh hoàn toàn vô pháp chống đỡ cái loại này trình độ tồn tại sở yêu cầu quỷ khí. Nơi này này chỉ tiểu quỷ chẳng những đạt tới trăm năm tu vi. Hơn nữa không có bất luận cái gì oán khí. Rõ ràng là càng khó tồn tại linh quỷ. Lại đạt tới trăm năm tu vi. Thậm chí có thể thu liễm quỷ khí. Ban ngày bên trong ở bóng ma trung hành động, có thể thu liễm quỷ khí. Đây mới là vị này đại sư không có phát hiện nguyên nhân. Này đó cao ốc building, một ít kiến trúc chiêu bài phối hợp, trước sau làm bóng ma liên tiếp ở bên nhau. Đây là linh hồn lộ tuyến, một đạo quỷ lộ, rõ ràng này hết thảy đều là cố tình hình thành. Có điểm ý tứ A. Vương Khải Liêm mượn dùng với cùng chung quỷ mắt, đem hết thảy đều thấy rõ ràng. Hút vài lần huyết mà thôi. Linh quỷ đạt tới trăm năm tu vi. Vương Khải Liêm không lời nào để nói. Nếu không phải bí tịch chung rõ ràng ký lục, chính mình thật đúng là khó mà tin được. Đến nỗi dưỡng quỷ bí tịch linh tinh, Vương Khải Liêm lúc này có thể lấy ra tới mười mấy bổn. Bãi ở bên nhau, tùy tiện xem, quỷ mắt thông không đáng kể chút nào lợi hại bí thuật. Như vậy đủ loại bí tịch linh tinh, Vương Khải Liêm bắt được quá nhiều. Hơn nữa đều là sách quý cổ bổn, trăm năm dưới lịch sử, liền xem đều lười đến xem một cái. Không có biện pháp, ta linh thạch nhiều a. Hiện giờ siêu phàm giả diễn đàn bởi vì xuất hiện hắn vị này siêu cấp thần hào. Cơ hồ chín thành thảo luận đều là về hắn chính vì thần bí thần hào. Hơn nữa các loại sách cổ giá cả bởi vì hắn một người phản chướng vài lần. Này đó Vương Khải Liêm sẽ để ý sao? Hắn lúc này rất có hứng thú giám thị hạ. Này đội tới chơi giả tránh đi sở hữu giám thị càng ngày càng gần. Đều là Vương Khải Liêm cố tình lưu lại lỗ hổng. Không có biện pháp, ta tiền nhiều, giám thị thủ hạ cũng nhiều. Nếu là không cố tình lưu lại lỗ hổng, bọn họ thật đúng là liền vào không được a. Thật là biến thái, như vậy đều thủ vệ. Ngay cả như vậy, còn bị người phun tào một câu. Vương Khải Liêm đều hết chỗ nói rồi. Các huynh đệ, ta đã thực phóng thủy được không? Hắn thật muốn phun tào một câu. Chính là nơi này, đại gia cẩn thận. Nhìn trước mắt bị sửa chữa lại cũ lâu. Tóc vàng mỹ nữ Mary kích động lên. Yên tâm đi. Quỷ loại giao cho ta. Hàng đầu sư vẻ mặt tự tin. Phiền toái đại sư. Bắt người tiền tài. Thay người tiêu tai. Hàng đầu sư đạm nhiên nói. Một bộ cao nhân tư thế. Lại là bị mọi người bảo hộ ở trong đó. Nhìn tóc vàng mỹ nữ mã chỉ hướng phòng. Manh mắt nhắm mắt lại khẽ nhíu mày nói. Vô pháp tránh đi, nơi này nhân khí tức dài lâu. Cổ võ giả không sai, không thể đánh bừa, là kia gian phòng không sai đi. Sẽ không sai, như vậy, mấy thứ mâm tròn hình dạng tiểu đạo cụ lấy ra tới. Chồng lên tay chân thượng, thế nhưng trực tiếp theo vách tường bò đi lên. Ta ở chỗ này, chỉ cần có âm khí xuất hiện, ta đủ để giải quyết vấn đề. Mà các ngươi mang theo cái này. Bất luận cái gì quỷ loại âm ta, cho dù là nguyền rủa đều có thể ngăn cản một trận. Cấp ba người trên cổ các mang theo một cái quỷ dị hàm răng. Duy nhất tiếc nuối chính là, đại sư lắc đầu, kiên quyết không làm ra loại này leo lên nguy hiểm sự tình. Tóc vàng mỹ nữ, ngự phong giả, tam lang ba người bay nhanh hướng về phía trước mà đi. Những người khác canh giữ ở phía dưới làm tiếp ứng. Mỗi người đều cõng bao vây, đều là một ít tiểu ngoạn ý, nhưng là mấy thứ này giá trị nhưng không thấp, duy nhất không có mang theo bao vây, chính là tóc vàng mỹ nữ Mary, ngày xưa cũng coi như là cực kỳ thoăn thoắt dáng người cùng hai vị đồng bạn so sánh với liền kém xa. Một vị là dị năng giả, trời cao rơi xuống đều có thể bình yên vô sự, một vị khác cổ võ giả, càng là đầu trộm đuôi cướp. Tay không từ tường ngoài leo lên lên lầu đều là trò đùa. Cùng tóc vàng mỹ nữ bất đồng. Vị này hoàn toàn bằng vào chính là khổ luyện bản lĩnh. Gần mười mấy giây, đã bay đến mục tiêu ngoài phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.